theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 50, cũng lãng mạn quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh đơn, Hứa Lộc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Rèm cửa kéo một nửa, nửa còn lại hắt vào ánh sáng. Lục Kiệm Minh quay mặt về phía cửa sổ nghe điện thoại. Chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, vẫn là bộ trang phục tối qua. Tay áo sơ mi nhàu rõ ràng, bị xắn lên tùy ý. Dưới chiếc áo ghi lê ôm sát eo cũng lộ ra một vòng áo trắng. Hứa Lộc nhìn về phía ghế sofa đôi bên cạnh. Áo khoác của anh đặt trên tay vịn. Anh đã ở bên cô cả đêm. Mấy hôm trước uống rượu lại bị cảm lạnh. Hứa Lộc hơi cảm. Tối qua sau khi từ nhà họ Lục về nhà lại mở cửa sổ xe suốt dọc đường. Trước khi đi ngủ cũng không cảm thấy gì. Lúc Lục Kiệm Minh đập cửa vào thì đã sốt rồi. Cố gắng nói nhảm với anh một hồi. Vừa sợ vừa kích động. Sốt đến mức gần như ngất đi. Đến bệnh viện đo nhiệt độ. Gần 40 độ. Lúc đó đã hơn 3 giờ sáng. Lục Kiệm Minh quyết định mở cho cô một phòng bệnh. Truyền nước. Hứa Lộc ngủ một giấc đến tận bây giờ. Giọng nói của Lục Kiệm Minh rất nhỏ. Chỉ có tiếng. Cúp máy. Cuối cùng là rõ ràng hơn một chút. Hứa Lộc nghe thấy, theo phản xạ chùm chăn kín đầu, nhắm mắt lại, tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng điện thoại đặt lên tủ đầu giường. Hứa Lộc không dám động đậy, cho đến một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, rồi tiếng Lục Kiệm Minh ngồi xuống ghế sofa. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, tối qua nói chuyện đến mức đó. Lúc đó đầu óc choáng váng, cảm xúc dâng trào, miễn cưỡng dám nói dám làm. Bây giờ hết sốt, người tỉnh táo lại, nghĩ đến việc Lục Kiệm Minh bị từ chối lại vất vả chăm sóc cô cả đêm. Hứa Lộc cảm thấy áy náy, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với anh. Nhưng cô truyền nước xong, lại ngủ lâu như vậy, bây giờ rất muốn đi vệ sinh, chưa kịp nghĩ ra cách. Lục Kiệm Minh trên ghế sofa đã lên tiếng trước. Không muốn đi vệ sinh sao? Bỏ qua bước gọi cô dậy, chứng tỏ đã nhận ra cô tỉnh rồi. Hứa Lộc không biết hàng mi dài và dày của mình run lên rõ ràng đến mức nào. Chỉ cảm thấy xấu hổ không nói nên lời. Rồi bất đắc dĩ phải mở mắt ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc gạt bỏ những suy nghĩ lung tung. Mím môi cảm ơn anh đã vất vả chăm sóc tôi cả đêm. Trước tiên là giả vờ ngủ, sau đó vừa mở mắt ra đã nói lời khách sáo cảm ơn. Nếu tiếp lời này, hiểu chuyện một chút, tiếp theo sẽ là cáo từ. Lục Kiệm Minh né tránh, chỉ nói, nhanh đi đi, tóc Hứa Lộc rối bù, vẫn mặc váy ngủ tối qua. Phía dưới là chiếc quần mặc nhà tùy tiện mặc trước khi ra ngoài. Cả người trông không ra gì. Sau khi soi gương trong nhà vệ sinh, sự tự tin được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn đột nhiên sụp đổ. Lục Kiệm Minh nhìn thấy cô như vậy, chắc đã tự động hết hy vọng rồi. Đi vệ sinh xong Hứa Lộc lề mề không ra ngoài. Thấy tóc qua rối, dùng tay vuốt gọn lại rồi búi thành một búi tròn sau đầu. Chiếc váy ngủ cổ bẻ đơn giản, để lộ một chút xương quai xanh, tóc búi lên để lộ chiếc cổ thon nhỏ, trông cuối cùng cũng gọn gàng tinh thần hơn một chút. Kéo dài thêm nữa Lục Kiệm Minh chắc cũng sẽ không chủ động gõ cửa nói rời đi. Ở lâu quá thì bất lịch sự. Hứa Lộc mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Lục Kiệm Minh đang cúi đầu trả lời tin nhắn. Hứa Lộc đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại của mình xem giờ. 8 giờ rưỡi, có vài thông báo WeChat. Hứa Lộc mở khóa điện thoại, bấm vào xem, là Trung Du hỏi cô đang ở đâu. Suýt nữa thì quên mất. Cô đã bảo Trung Du hôm nay hẹn đồng nghiệp ở Thượng Hải làm thêm giờ để họp. Trao đổi tình hình kinh doanh gần đây của chi nhánh. Hứa Lộc đang định trả lời. Lục Kiệm Minh nói. Vừa rồi trợ lý của em gọi điện, anh nghe máy hộ, cậu ấy đang trên đường đến, chắc sắp đến rồi. Hứa Lộc lúc này mới phản ứng lại, Điện thoại Lục Kiệm Minh vừa đặt lên tủ đầu giường là của cô. Cô gật đầu, đang định không trả lời tin nhắn nữa. Đột nhiên nhận ra một vấn đề Trung Du vẫn chưa biết. Cậu ấy đã vinh dự trở thành bạn trai của cô. Tuy nhiên đã muộn, chưa kịp nghĩ ra cách. Cửa phòng bệnh đã bị gõ. Lục Kiệm Minh nói, mời vào. Trung Du đẩy cửa bước vào. Sếp, sao chị lại sốt thế? Hứa Lộc cầm điện thoại đứng cứng đờ bên cạnh giường bệnh. Theo bản năng nhìn Lục Kiệm Minh trước, Lục Kiệm Minh lại từ đôi mắt nai con hoảng sợ của cô. Nhạy bén nhận ra có vấn đề. Chưa đợi Hứa Lộc mở miệng, Lục Kiệm Minh đã hỏi Trung Du trước. Cậu là bạn trai của cô ấy. Không phải à? Trung Du hơi ngơ ngác nhìn Hứa Lộc. Em không phải. Hứa Lộc nhìn anh ta, ánh mắt như muốn phun lửa. Dù sao cũng đã làm trợ lý 2 năm. Mấy hôm trước còn phối hợp với cô diễn kịch với Trần Mỹ Chân. Trung Du phản ứng cũng đủ nhanh. Anh ta lập tức nói. Em không phải vẫn đang theo đuổi chị sao? Chẳng lẽ chị định đồng ý với em rồi? Hứa Lộc thở phào nhẹ nhõm. Lục Kiệm Minh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Có nghi ngờ, có dò xét, còn có chút hy vọng khó nói. Hứa Lộc ho khan một tiếng, giải thích với Lục Kiệm Minh. Tôi sắp suy nghĩ kỹ rồi nên mới nói với anh là đã có bạn trai. Lục Kiệm Minh hỏi kỹ, khi không có người ngoài, cậu ấy cũng gọi em là sếp. Trung Du nhớ đến tiếng gọi lúc vừa vào cửa, thầm nghĩ hỏng bét, nói dối một lần, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để che đậy. May mà kỹ năng luyện được trước đây vẫn còn. Hứa Lộc nhắm mắt lại, quyết tâm nói, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em. Bây giờ mấy chàng trai kiểu cún con đều thích gọi như vậy, phải không Trung Du? Trung Du nhanh chóng nhập vai, tiến lên một bước, tự đề cử mình. Sếp, buổi tối em cũng có thể biến thành sói con. Hứa Lộc trừng mắt nhìn anh ta ở góc độ Lục Kiệm Minh không nhìn thấy diễn quá lố rồi. Lục Kiệm Minh thức cả đêm sắc mặt rất khó coi. Điện thoại trong túi reo. Anh lấy ra, là điện thoại giao đồ ăn. Lục Kiệm Minh vừa nghe máy, vừa nhìn Hứa Lộc một cái. Sượt qua vai Trung Du đi xuống lấy đồ. Người vừa đi, Trung Du liền chạy đến. Sếp, rốt cuộc chị và vị tổng này là thế nào? Hứa Lộc có chút bực bội, ngồi trên giường bệnh, kể sơ qua chuyện của cô và Lục Kiệm Minh, đặc biệt dặn anh ta đừng để lộ. Trung Du không hiểu, tổng giám đốc tiến sĩ đẹp trai, giàu có, lại tốt với chị say rượu anh ta đưa chị về nhà, chị bị bệnh anh ta ở bệnh viện chăm sóc chị, tại sao lại từ chối? Hứa Lộc lập tức nhớ đến tối qua, cảnh Lục Kiệm Minh đưa cô đến bệnh viện. Lúc đó cô ngồi ở ghế phụ sốt đến mức ngủ thiếp đi. Lục Kiệm Minh vòng ra ghế phụ bế ngang cô lên. Khoảnh khắc lơ lửng trên không. Hứa Lộc tỉnh dậy. Chân cô thật sự mềm nhũn. Nhưng tư thế này quá thân mật. Cô nói không thích hợp. Lục Kiệm Minh lại bảo cô đừng cử động. Từ bãi đậu xe đến tòa nhà cấp cứu có một đoạn đường. Hứa Lộc nghe tiếng thở của anh. Mấy lần muốn xuống, Lục Kiệm Minh không dừng bước, nhỏ giọng nói một câu, ngày em say rượu, đáng yêu hơn tối nay một chút. Lúc đó khuôn mặt Hứa Lộc đỏ bừng, như thể sốt đến 42 độ, bây giờ được Trung Du nhắc đến mới nhận ra. Chẳng lẽ hôm đó cô say rượu, Lục Kiệm Minh cũng bế cô như vậy đưa về nhà sao? Trung Du gọi cô, sếp. Hứa Lộc đột nhiên hoàn hồn. Bỗng nhiên nhận ra những điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng tôi không hợp, Trung Du hỏi thẳng, chỉ là không hợp, không phải là không thích. Hứa Lộc nghẹn lời, hôm qua từ chối Lục Kiệm Minh, một câu lấy cớ đã có bạn trai, một câu phân tích hai người không hợp. Cô đã nói rất nhiều, nhưng thật sự không nói rõ ràng một câu không thích, chắc là có duyên không phận. Hứa Lộc nói, tính cách tôi và anh ấy không hợp, ở bên nhau chỉ càng thêm mệt mỏi. Không hợp thì có thể mài giũa mà, có thể điều chỉnh, có thể cải tạo. Trung Du chia sẻ kinh nghiệm cho sếp chưa từng yêu đương. Chồng em trước đây chưa bao giờ nấu ăn. Vì em, bây giờ 8 món ăn chính đã biết 7 món rồi. Trung Du vào làm chưa lâu. Hứa Lộc đã biết anh ta là gay. Vì có lần anh ta mang cơm dư, mời Hứa Lộc ăn cùng. Hứa Lộc thuận miệng hỏi ai làm. Anh ta lỡ miệng nói, chồng em. Trung Du nói cũng có lý. Nhưng Hứa Lộc bị Lục Kiệm Minh châm chọc mấy lần. Bây giờ chỉ muốn rút lui. Tốn công sức đó, chi bằng tôi tìm người khác hợp nhau hơn. Cũng không phải là không được. Trung Du nói, nhưng trên đời này, người khiến chị rung động đặc biệt có được mấy người. Trong số đó, chị thích người ta cũng vừa hay thích chị. Lại có được mấy người, đã người ta cũng thích chị rồi. Tại sao không cho người ta một cơ hội, để người ta học nấu ăn cho chị ăn? Hứa Lộc không nói gì. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trung Du lập tức đưa bữa sáng trên tay cho Hứa Lộc. Dịu dàng nói, ăn đi, lát nữa về nhà, em nấu ăn cho chị. Hứa Lộc, tối qua ở nhà họ Lục Hứa Lộc không ăn gì. Đến giờ đã đói đến mức bụng dính vào lưng. Lục Kiệm Minh biết rõ, sáng sớm đã đặt đồ ăn ngoài cho cô. Chỉ trách đừng quá tắc, giao đến quá muộn. Trung Du thì hoàn toàn là vô tình. Anh ta nghĩ đến thăm sếp sao có thể đến tay không. Hứa Lộc cũng không phải người cầu kỳ, liền mua đại ở cửa hàng tiện lợi trước cửa bệnh viện. Y tá vào đo nhiệt độ cho Hứa Lộc. Không sao thì có thể về nhà. Hứa Lộc kẹp nhiệt kế, ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà trước mặt. Một bên là đồ ăn sáng Tân Vinh Ký mà Lục Kiệm Minh mua. Cháo thịt nạc trứng muối, bánh bao nhân thịt cua, bánh gạo đường trắng, món khai vị. Một bên là sữa đậu nành 3 tệ một cốc, bánh bao 2 tệ một cái mà Trung Du mua. Hứa Lộc thèm nhỏ dãi. Trung Du xấu hổ, nhập vai quá sâu. Trung Du sờ mũi cao thẳng của mình, không cam lòng nói, vội vàng đến thăm chị, không mua được gì ngon, mua hoa cho chị, lát nữa sẽ giao đến nhà. 99 bông hồng đỏ. Trung Du là gay, vậy mà lại xến xúa như vậy. Hứa Lộc đưa tay lấy bánh bao ở cửa hàng tiện lợi, cắn một miếng vỏ bánh dày, cảm động đến mức suýt khóc. Cũng lãng mạn quá rồi. Lục Kiệm Minh nghe, nhìn, ngón cái ấn vào mặt trong của ngón giữa, phớt lờ nửa bàn trà đồ ăn sáng mình mua, chỉ lạnh lùng nhắc nhở cô, hết giờ rồi, xem nhiệt kế đi, không bị sốt lại, chuyển ra khỏi phòng bệnh đơn. Ba người đi ra ngoài. Hứa Lộc bưng sữa đậu nành uống từng ngụm, giả vờ như không quen biết hai vệ sĩ mơ hồ mang theo địch ý phía sau. Trước cửa tòa nhà, Lục Kiệm Minh nói, bên ngoài gió to, anh đưa em về. Hứa Lộc chỉ vào Trung Du, tôi vẫn nên đi taxi với cậu ấy. Trung Du nghe vậy, gật đầu lấy điện thoại ra. Em gọi xe. Hứa Lộc lại cảm ơn. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Hôm đó tôi say quá, anh đưa tôi về nhà. Cũng chưa chính thức cảm ơn anh. Lục Kiệm Minh lần này tiếp lời, lại là truy hỏi, cảm ơn thế nào? Hứa Lộc khó xử, mời ăn cơm đồng nghĩa với việc gặp lại. Bây giờ dường như họ không thích hợp dây dưa thêm nữa. Nhưng nếu không mời một bữa, hình như cũng hơi quá đáng. Để anh tự chọn có ăn hay không? Hứa Lộc nói, anh nói đi. Lục Kiệm Minh căn bản không nghĩ đến chuyện ăn cơm. Nếu chưa cùng cậu ta ở bên nhau, cho anh một cơ hội. Hứa Lộc, lúc này đáng lẽ nên thể hiện khí chất bạn trai một chút. Trung Du lại im lặng, xoay người gọi điện cho tài xế taxi báo vị trí. Hứa Lộc đành phải tự nói, đây không phải là quà cảm ơn, anh chỉ cần điều này. Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn cô, như thể không nói lý lẽ. Hai chữ phía sau lại bỏ đi vẻ kiêu ngạo, mang theo sự chua chát, như đang thương lượng, lại như đang cầu xin. Được không? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.